Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 677. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ mới vừa bắt đầu, chẳng lẽ đã phải kết thúc rồi sao? Lục Dạ An bên cạnh sắc mặt nghiêm trọng, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên cầm lấy bộ đàm. Ngải lãng, làm nổ quả bóng bay trang trí bên cạnh cậu. Bùm, tiếng nổ bất ngờ của quả bóng bay thu hút sự chú ý của không ít người. Người đàn ông đầu đinh nhạy cảm thậm chí còn tưởng là tiếng súng, rụt cổ lùi lại nửa bước. Giang Tùy hiểu tại sao Lục Dạ An lại chỉ huy như vậy, lợi dụng lúc người đàn ông đầu đinh bị giật mình, anh nhanh chóng mở mảnh giấy liếc qua, trên đó là một địa chỉ. Giang Tùy ngay lập tức nắm rõ tình hình, như không có chuyện gì vỗ vai người đàn ông đầu đinh. Chỉ là một quả bóng bay nổ thôi mà, cậu nhạy cảm thế làm gì? Người đàn ông đầu đinh ho nhẹ một tiếng đầy lúng túng, chỉnh lại cổ áo. Vậy địa điểm các cậu chuẩn bị đâu? Giang Tùy khẽ cười một tiếng, lấy điện thoại ra mở bản đồ, tùy tiện vẽ một vòng tròn trên đó. Thời đại nào rồi mà còn dùng giấy tờ chứ? Vị trí chúng tôi đã định là ở đây này. Lục Dạ An nhìn sang Lâm Thính bên cạnh. Toàn bộ chuyện này nghĩa là sao? Lâm Thính trước đó không biết nội dung trên mảnh giấy nên chưa hiểu rõ tình hình, giờ cũng đã nhớ ra. Ám Uyên giao dịch với người khác, hai bên sẽ tự định một địa điểm gặp mặt, khi liên lạc sẽ trao đổi địa điểm, sau đó nối hai địa điểm lại và lấy vị trí ở giữa làm địa điểm gặp mặt thật sự. Như vậy tính ngẫu nhiên sẽ cao, tránh có người mai phục trước. Thì ra là vậy, sau khi hiểu rõ tình hình, Lục Dạ An lập tức cầm lấy bộ đàm, báo chuyện này cho người đang gặp người đàn ông áo đỏ của Ám Uyên. Trao đổi xong địa chỉ, người đàn ông đầu đinh lấy bản đồ ra, vẽ một vòng tròn ở giữa hai địa điểm. Được, một tiếng nữa gặp ở đây. Tốt, sau khi chia tay người đàn ông đầu đinh, Giang Tùy trở lại xe chỉ huy. Vừa mở cửa xe ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt còn chưa hết bàng hoàng của Ngải Lãng. Anh ta đang dùng tay áo lau mồ hôi trên trán một cách vội vàng, thấy Giang Tùy bước vào liền thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, vừa nãy tôi sợ chết khiếp, cứ tưởng nhiệm vụ tiêu rồi chứ. May mà cậu vẫn điềm tĩnh như vậy. Lâm Thính khoanh chân ngồi trên ghế, nghe vậy cười cong mắt, đắc ý lắc đầu. Đó là đương nhiên, Giang Tùy là một tuyển thủ gan dạ, chút chuyện nhỏ này sao mà hoảng được. Giang Tùy khẽ cười, ném điện thoại cho Lâm Thính, cả người lười biếng ngả vào ghế ngồi, đôi chân dài tùy ý bắt chéo. Đây, địa điểm gặp mặt cuối cùng đã định. Lâm Thính luống cuống chụp lấy điện thoại, liếc nhìn một cái rồi mở bản đồ vệ tinh trên máy tính, chỉ vào khu vực xám xịt trên màn hình. Vị trí này ở ngoại ô, trông có vẻ là một công trường xây dựng đã ngừng thi công từ lâu. Ngoài những tòa nhà bỏ hoang, còn có rất nhiều vật liệu xây dựng, địa hình khá phức tạp. Ánh mắt Lục Dạ An thu lại khỏi màn hình, quay sang Giang Tùy. Lát nữa cậu gặp La Hồng, sẽ có 5 người cải trang thành cấp dưới của cậu theo sát. Tôi sẽ dẫn thêm 5 người nữa hỗ trợ bên ngoài, tổng cộng là 10 người. Lâm Thính bất mãn nhăn mũi, nhưng anh không phải đã sắp xếp 20 người hỗ trợ bảo vệ cho người gặp bên Ám Uyên sao? Chênh lệch nhiều quá, Lục Dạ An không phủ nhận. Đây không phải trong nước, chúng ta có hạn chế về nhân lực. Bên kia cần giành lấy bản vẽ, còn phải bắt giữ thành viên của Ám Uyên, tình hình nguy hiểm hơn, đương nhiên cần nhiều người hơn. Giang Tùy thở ơ nhún vai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 người của tôi hoàn toàn đủ rồi, tôi không có ý kiến gì. Anh ngẩng đầu nhìn Lục Dạ An, khóe môi cong lên nụ cười bất cần. Dù sao tôi cũng không phải đi đánh trận, cách chương.